Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2282. Chương 2282. Xấu hổ đan sen văn tiên sinh. Nam nhân này vội vàng không kịp chuẩn bị chịu như thế một chút. Cả người không bị khống chế hướng về phía trước nằm sấp đi. Lảo đảo vài cái, mới hiểm lại càng hiểm không có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Bất quá, nương theo lấy một cước kia, còn có một tiếng mười phần thanh thúy thanh âm truyền đến. Lại là nam nhân này eo là thật đoạn. Lâm Thành Phi đạp một chân, lại theo sát lấy lại đạp một chân. Đều nói để ngươi không muốn cố làm ra vẻ, đã có thể nhìn ra ngươi là tại cố làm ra vẻ. Còn không nghĩ tới ta so ngươi lợi hại. Biết rất rõ ràng ta so ngươi lợi hại, còn dám ra tay giết người. Đây là không có đem ta để vào mắt a. Vốn là đã đoạn xương lưng nam nhân, lần này kém chút trực tiếp nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời. Từ Nam Phong cái này mới phản ứng được. Nàng một cái lắc mình, trực tiếp chạy đến Lâm Thành Phi sau lưng. Chưa tỉnh hồn, không ngừng vỗ ngực nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn muốn giết ngươi. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Cái này đều không nhìn ra. Ngươi đã sớm biết, theo hắn xuất hiện một khắc này. Ta liền biết, Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có chút nào mục đích xông về trước, mà lại, tốc độ chạy, sau 100 mét xông vào vô địch thế giới đều muốn nhanh rất nhiều. Dạng này ngươi, lại là người bình thường. Vậy sao ngươi không nói cho ta? Từ Nam Phong cứng họng nói, Lâm Thành Phi mắt liếc thấy cái kia ngã trên mặt đất ra hỏa. Không dám ta đoán được cái gì. Trung quy vẫn là ta suy đoán, tổng phải chờ tới hắn lộ ra chân ngựa, mới không biết xấu hổ động thủ. Hắn ngồi xổm người xuống, tại vô cùng thê thảm nam trên mặt người vỗ vỗ. Brian gia tộc phái ngươi tới đi. Hừ, nam nhân này trùng điệp hừ một tiếng, rõ ràng cũng không muốn trả lời Lâm Thành Phi vấn đề. Không cần đến ngươi nói cái gì, Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ta hôm nay không giết ngươi, ngươi trở về nói cho ngươi chủ tử, về sau còn dám dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối người từ gia bất lợi. Cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi dạng này người, có bao nhiêu, ta thì giết bao nhiêu. Nói chuyện, đứng người lên, ra sức ở trên người hắn đạp một chân, cút đi, nói xong, trực tiếp hướng trong xe đi đến. Cái này liền đi à nha? Từ Nam Phong nghi hoặc hỏi, không hỏi thêm nữa vài câu. Thực sự không được, đem hắn giao cho cảnh sát cũng tốt à. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Đây là Brian gia tộc người. Người xác định tìm cảnh sát hữu dụng. Ngạch, Từ Nam Phong cúi đầu nhìn nam nhân kia liếc một chút. Không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Vội vàng đi theo Lâm Thành Phi cùng lên xe. Cho đến lúc này, nàng cái kia một mực phanh phanh phanh kịch liệt nhảy không ngừng tâm. Mới chậm rãi lần nữa khôi phục bình thường. Vừa mới, cái kia là chuyện gì xảy ra a? Từ Nam Phong quay đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta rõ ràng cảm giác đã đụng vào hắn, loại kia tốc độ xuống. Hắn thì tính là không chết cũng phải tàn phế, làm sao có thể chẳng có chuyện gì. Lâm Thành Phi cười ha ha, hướng về phía trước chỉ. Ngươi nhìn, Từ Nam Phong hiếu kỳ theo ngón tay hắn phương hướng xem xét. Đã thấy mới vừa rồi bị Lâm Thành Phi đánh nửa chết nửa sống, đã định trước đã chung thân tàn phế nam nhân, bây giờ lại lông tóc không thương, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng đứng lên. Hắn quay đầu hướng về phía trong xe hai người thật sâu nhìn một chút. Cước bộ vội vàng rời đi nơi này. Từ Nam Phong cái miệng nhỏ nhắn mở thật lớn, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia tiêu sái rời đi bóng lưng. Làm sao đều không thể tin được. Trước mắt sở chứng kiến sự thật. Cái này sao có thể? Hắn... hắn vừa mới rõ ràng đã bị ngươi đánh sắp chết a. Lâm Thành Phi cười nói, hắn là Brian gia tộc người, vốn chính là bị dược vật cải tạo qua biến thái, thân thể khôi phục năng lực đã viễn siêu thường nhân, chỉ cần không phải vỡ vụn đầu hắn, mặc kệ là cái gì thương tổn, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Cuối cùng, kẻ hủy diệt, Từ Nam Phong run run rẩy rẩy hỏi, bộ dáng kia, thật giống như một cái gần đất xa trời lão thái thái. Lại bị một chút kinh ngạc liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Vĩnh biệt cõi đời, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, dù sao đều là phi nhân loại. Từ Nam Phong hoảng sợ khóc, cái kia, vậy ta về sau nhưng làm sao bây giờ a? Những người này muốn giết ta, ta liền xem như tìm 100 cái bảo tiêu cũng vô dụng thôi. Bị luận này gần như không hội bị đánh chết người để mắt tới, là bất luận kẻ nào ác mộng, không biết cái gì thời điểm từ chỗ nào, hắn liền sẽ lao ra, cho người nhất kích chí mệnh. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu cười nói, yên tâm đi, dùng không bao lâu, bọn họ liền không có thời gian đánh các ngươi chủ ý, đúng đúng đúng. Từ Nam Phong hung hăng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mây ngũ sắc một dạng đỏ, ngươi không sợ bọn họ đánh không lại ngươi, chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ ta, ta về sau thì đi theo bên cạnh ngươi. Đúng, cứ như vậy, sự kiện này, chúng ta sau này hãy nói, cha ngươi là sẽ không đồng ý, quan hệ đến ta mạng nhỏ. Hắn khẳng định sẽ đồng ý, đôi nữ nhân các ngươi tới nói. Danh tiếng muốn so mệnh quan trọng hơn, cái gì đều không mệnh trọng yếu. Từ Nam Phong chém đinh, chặt sát nói, Lâm Thành Phi cảm thấy mình là một kiện chuyện ngu xuẩn. Về sau nữ nhân này nếu là thật cùng mình như hình với bóng, còn làm sao có ý tứ cùng Tiểu Mạc thân mật a? Một đường lên, Lâm Thành Phi tâm tình đều 10 phần nặng nề. Tới trường học về sau, Từ Nam Phong cũng bất tứ chỗ tản bộ, một đường theo Lâm Thành Phi đến văn phòng. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Lâm Thành Phi ngưng giọng nói, ngươi còn muốn tiếp tục theo sao? Ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Từ Nam Phong nói ra, có điều, chỉ cần ta vừa gọi cứu mạng, ngươi thì phải lập tức ra tới cứu ta. Tính toán, ta không đi. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Trước đó Từ Nam Phong, không phải như vậy a, ngang nhiên không sợ, từ trước tới giờ không đem đám đạo trích kia chi đồ để vào mắt. Lúc này mới qua bao lâu thời gian, làm sao lại biến thành bộ này đức hạnh? Trực tiếp cho Văn Tiên Sinh gọi điện thoại, để hắn đến phòng làm việc của mình tới. Văn Tiên Sinh cơ hồ là đi chậm chậm xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, thì liền cái cằm phía trên chòm râu đều đi theo run lên một cái. Tiểu Tam đại sư, ngài có dặn dò gì? Văn Tiên Sinh cung cung kính kính hỏi. Thuần túy văn hóa người đều là loại này tính khí, nhìn ngươi không vừa mắt thời điểm, tự nhiên là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Vẫy tay một cái có thể ở trên thân thể ngươi lấy ra 100 cái tật xấu. Thế nhưng là, nếu quả thật phục ngươi, đó cũng là tâm phục khẩu phục, giống Văn Tiên Sinh như bây giờ, cung kính khiêm tốn, ôn hòa hữu lễ. Họa, nghiên cứu thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Hôm qua Lâm Thành Phi rời đi thời điểm, đem bức kia mãnh hổ hạ sơn đồ ném cho Văn Tiên Sinh, để hắn thật tốt nghiên cứu một chút. Hiện tại cũng là đang hỏi hắn, nghiên cứu thế nào? Có cái gì tâm đắc? Văn Tiên Sinh trên mặt thoáng hiện một nụ cười khổ, chắp tay nói, hổ thẹn gấp, ta tối hôm qua cả đêm không ngủ, một mực tại nghiên cứu bức họa kia, vì sao lại biến như thế đặc thù, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Văn Tiên Sinh đầu rủ xuống rất thấp, xấu hổ không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.